Chương 744, ba cái khuê nữ nương 19. Biết được Trương Thị lại tại phía sau âm thầm gây sự, Sở Vân Lê tính toán lu cờ na ho lại trở về nhìn xem. Bất quá, lừa đảo không tới, khẳng định là có người hoặc uy hiếp hoặc lợi dụ mới ngăn trở hắn. Việc cấp bách là muốn hỏi rõ ràng Dư Lương, đến cùng là ai ở phía sau làm này chuyện tốt. Nàng sống như vậy lâu, nhìn thấy phần lớn người đều là ra tay tất có sở cầu. Này phía sau người không biết rõ ràng là ai, cầu chính là cái gì, nàng sao có thể an tâm hôm qua liếu thôn Dư gia, giữa trưa lúc tới cái phụ nhân, một hai phải tìm Trương Thị đi ra ngoài, phụ nhân nổi giận đùng đùng, vừa nhìn liền đến người bất tiện. Trương Thị nhìn người tới, không dám lôi kéo, đành phải đi theo nàng đi. Theo liếu thôn về phía tây đi ra ngoài, ở trong đó còn có cái thôn gọi Bình Thôn. Phụ nhân trên đường đi không ngừng thúc giục, ngươi nhanh lên Trương Thị đỡ eo. Có chút khó chịu, ta đau bụng. Phụ nhân không có tiến lên đỡ, ngược lại một mặt không kiên nhẫn, ta cho ngươi nói, ta nhi tử nhưng bị đánh không nhẹ, lần này nếu là ngươi không giúp hắn chữa bệnh, ta không để yên cho ngươi. Trương Thị mệt mỏi sợ, tựa ở bên đường cây bên trên xuyết khí, cau mày nói, ai đánh ngươi tìm ai tính sổ nhà, ta nhi tử mới vừa đi huyện thành, nhà bên trong trong trong ngoài ngoài vơ vét đến sạch sẽ, ta chính là muốn giúp đỡ cu nở dê hữu tâm vô lực. Vòng so mặt còn sạch sẽ, ta nếu là có bạc, còn cần đến với các ngươi cùng nhau hợp mưu lừa người ta đơn thuốc nghe nói như thế, phụ nhân không làm, rõ ràng ngươi nói Dư Lương dễ bị lừa cực kỳ, ta mua 7-8 ngày thì tốn không ít tiền, ta nhi tử vẫn không có thể cùng Dư Lương đáp lời liền đã bị đánh, chúng ta đều là nghe ngươi mới khởi tâm tư này. Thì ta an ngươi không cần phải để ý đến, nhưng kia thương thế ngươi cần phải trị. Ngươi không có bạc ngươi cũng phải đi ra ngoài cho ta mượn dù sao ta nhi tử dược phí về ngươi ra Trương Thị như mày, ta tam đệ muội bên đường đánh người, các ngươi như thế nào không cho nàng trị tam đệ muội phụ nhân mở mịt, không phải nàng đánh nha Trương Thị nhất đốn, hồng nghi, đó là ai đánh ta nhi tử nói là có người chụp vào bao tải, một trận đấm đá. Phụ nhân nhớ lại một chút, ta nhi tử nói lúc ấy thật nhiều người vây quanh hắn đánh, không phải một người. Nghe vậy, Trương Thị cu nở dê hồng nghi. Thật phụ nhân một cái níu lại nàng, ngươi đừng lề mề. Đến ta nhà bên trong về sau, ta để cho nhi tử ta từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói cho ngươi Bình Thôn Hà gia cùng Liêu Thôn Dư gia tương tự, cu nở dê cung cấp nuôi dưỡng người đọc sách. Cùng Dư gia khác biệt chính là, Hà gia chỉ dưỡng trưởng tôn, đồng thời tại năm ngoái liền không đọc. Đọc sách thực sự quá phí bạc, không phải người bình thường cung cấp nổi. Hà Mậu Lâm không có giao thúc tu, nhìn như dự định từ bỏ. Kỳ thật hắn sau khi về nhà vẫn là mỗi ngày ôm sách khổ đọc, kỳ vọng nhà bên trong thấu đủ lộ phí, hắn cũng có thể đi huyện thành thử một hồi. Vạn nhất trúng tuyển, liền một bước lên trời. Hà Mậu Lâm tướng mạo tuấn tú, tư văn hữu lễ, thật nhiều chưa lập gia đình cô nương vụng trộm tâm duyệt với hắn. Mà lúc này hắn kia trương trên mặt tuấn tú tràn đầy tím xanh, nghiêm trọng địa phương còn chảy máu, quanh thân đều là như vậy tổn thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Phối thêm tím xanh thoạt nhìn có chút đáng sợ, lại tìm không đến đã từng ôn hòa mặt mày. Trương Thị là gặp qua hắn, cho là hắn xác thực lớn lên hảo mới ra cái ý tưởng này. Nhìn thấy hắn bây giờ thảm trạng lúc, sống sờ sờ dùng mình một cái. Bất quá, khẩn yếu nhất không phải cái này. Bây giờ Hà gia một hai phải nàng xuất dược phí, nàng chỗ nào lấy ra được tới biện pháp tốt nhất chính là tìm được động thủ người, làm ke cờ ơ mở đầu bỏ ra dược phí. Nghe ngươi nương nói, là rất nhiều người đánh ngươi Trương Thị Hồ Nghi, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì Hà Mậu Lâm vết thương chẳng trị, sơ sót một cái liền muốn mặt mày hốc hác, đương nhiên muốn tìm đến bạc trị chính mình thương thế, vô luận ai ra đều tốt, ngày đó ta mua xong thịt đi trở về, vào rừng cây nhỏ sau không bao lâu một cái bao tải từ trên trời giáng xuống, sau đó ta liền nhìn không thấy, tiếp tục thật nhiều người đối với ta quyền đấm cước đá, ta đau đến hung ác, đành phải cầu xin tha thứ. Những cái đó người thật vất vả dừng lại, có người hỏi ta gần nhất mỗi ngày chạy tới Dư gia mua thịt muối có phải hay không có khác tâm tư, ta đương nhiên không thừa nhận. Tiếp tục bọn họ lại là một trận đánh, ta thấy tình thế không đúng, liền thừa nhận xuống tới. Nói đến đây, hắn có chút khuất nhục, ánh mắt bốc hỏa, ta thừa nhận bọn họ cu nở dê đánh ta, hỏi ta có phải hay không đối với Dư gia đơn thuốc có ý tưởng nghe đến đó, Trương Thị gấp. Người đánh ngươi là nam hay là nữ ngươi trả lời như thế nào? Hà Mậu Lâm kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, lại kéo tới mặt bên trên một hồi đau đớn, lần nữa nhe răng niết miệng, thật lâu mới hoán lại đây, đương nhiên là nam nhân, nữ nhân nào có khí lực lớn như vậy cha hỏi vẫn là nam nhân trẻ tuổi còn đơn thuốc ta nói. Không ý nghĩ gì, những cái đó người cảnh cáo ta về sau không cho phép lại đi dư ra, nếu không thấy ta một lần đánh ta một lần, lúc này mới thả ta trở về. Nghe được hắn nói không ý nghĩ gì, Trương Thị thở dài một hơi. Bởi vì nàng thực hoài nghi này đánh người này đó người là Lý Phụng Hỷ tìm, nếu để cho nàng biết nghĩ kế là chính mình, khẳng định sẽ lại đến cửa tìm phiền toái. Trương Thị là thật sợ nàng. Kỳ thật Hà Mậu Lâm nói dối, lúc ấy hắn nói đối phương tử không tâm tư, những cái đó người lại là đánh một trận. Hắn đành phải thừa nhận, đồng thời lập tức cho thấy chính mình là chịu Trương Thị sai xử, không cố ý có lẽ là như vậy. Những cái đó người lại đánh hắn nhất đốn đã cảnh cáo hắn sau liền rời đi. Trương Thị suy nghĩ nửa ngày, hỏi, đánh ngươi chính là nam nhân Hà Mậu Lâm ngự khí chắc chắn, khẳng định là nam nhân, thanh âm kia nữ nhân chàng không ra. Hơn nữa ta không thấy được bọn họ mặt, thanh âm cu nở dê lạ lắm, ta hẳn là chưa bao giờ thấy qua bọn họ. Thấy Trương Thị trầm mặc, hắn lập tức nói, hiện nay ta bị thương nặng như vậy. Đều là bởi vì ngươi ra ngu ngốc chủ ý ngươi phải giúp ta mời cái đại phu tô tờ, bảo đảm ta có thể chữa khỏi vết thương Trương Thị khó xử. Ta là thật muốn giúp ngươi trị, nhưng ta không có bạc. Hà Mậu Lâm cười lạnh, nếu là ngươi không cho, ta liền đem việc này tuyên dương ra ngoài. Ta gạt người cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Dư huynh đã đi thi thi huyện, nếu là một khi chúng tuyển trở về phát hiện chính mình thanh danh thối không ngửi được. Ngươi nói hắn sẽ như thế nào đối với ngươi Trương Thị, không thể không thừa nhận, nàng bị uy hiếp đến. Nàng không sợ nhi tử như thế nào đối nàng, mà là sợ nhi tử chúng tuyển tú tài sau thanh danh bất hảo. Trong bụng nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, ta đi cho ngươi mượn nhưng là việc này không cho ngươi ngoại truyền bên kia sự tình Sở Vân Lê không biết. Lúc này nàng trước mặt đang ngồi cái một thân màu xanh đậm áo tơ nam tử, tuổi không lớn lắm, xem bộ dáng không đến 20 tuổi. Mặt bên trên mang theo một mạt ý cười, đối Sở Vân Lê lúc, ẩn ẩn có chút nịnh nọt. Bên cạnh Dư Lương đứng, khẩn trương níu lấy ngón tay, Sở Vân Lê dư quang nhìn thấy, hỏi trước mặt nam tử, cho nên, ngươi tìm người đem chúng ta khách nhân đánh nam tử cũng chính là Dương Ương, hắn còn có cái thân phận là Văn Hương Lâu Nhị Thiếu Gia, lúc này một mặt nghiêm túc, hắn không phải khách nhân, hắn là lừa đảo. Hắn không có lòng tốt Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ngươi liền an hảo tâm Dương Ương, hắn mặc hạ, ta thừa nhận, tâm tư ta không thuần. Nhưng ít ra ta thẳng thắn nha ta tâm duyệt ta lương, không nhìn nổi có người lừa gạt nàng, cu nở dê không thể gặp có người khi dễ nàng, ta muốn chiếu cố nàng cả một đời, cho nên ta chủ động tới cùng ngài thẳng thắn. Trước mặt nam tử khuôn mặt tuấn lang, giữa lông mày không tự giác sẽ bộc lộ chút kiệt ngạo khí, nhìn ra được, hẳn là một cái đến nhà bên trong sùng ái hài tử. Sở Vân Lê ôm cánh tay, dựa vào ghế, chúng ta thế nhưng là nông hộ nhân gia, ngư nhi trước đó trôi qua không tốt, hơn nữa chúng ta nhà phát sinh chuyện cũng không phải bí mật, ngươi cha mẹ có thế đáp ứng Dương Ương cắn răng, ta sẽ làm cho bọn họ đáp ứng. Sở Vân Lê nhướng mày, coi như bọn họ đáp ứng, ta không nhất định đáp ứng. Dương Ương, hắn lần nữa cắn răng, ta sẽ làm cho ngài đáp ứng đưa tiễn người. Sở Vân Lê cười nhìn vào đề thượng Dư Lương. Hắn thế nào Dư Lương mũi chân ngồi trên mặt đất lề mề, 18 tuổi trước đó ta không lấy chồng còn có nhiều năm đâu. Ý là có thể nhìn hắn biểu hiện, cũng có thể là lúc sau chậm rãi chọn. Dành thời gian Sở Vân Lê trở về thôn bên trong, Dư Thành Phú lại tạo hai gian chuồng heo. Hiện nay trong nhà hắn to to nhỏ nhỏ cộng lại dưỡng gần 20 đầu heo, mỗi ngày chỉ là cắt đủ những này heo ăn thảo liền muốn chiếm hắn hơn phân nửa thời gian, cũng may có đại hữu tiểu, tiểu ăn đến không nhiều. Hắn tài năng dành thời gian đi đốn tuổi, liền này, đến mỗi ngày trời chưa sáng liền khởi, khi trời tối liền ngủ, đem hắn mỗi ngày thời gian chiếm được tràn đầy. Sở Vân Lê đi vòng vo một vòng, nói, đến vào đông không có như vậy nhiều thảo cho ngươi cắt, ngươi có thể loại là cây đại dễ dàng sinh trưởng đồ ăn cho chúng nó ăn. Dư Thành Phú nhãn tình sáng lên, ta hiểu rồi. Thật nhiều người vào đông không trồng đồ vật, đến lúc đó ta đi mượn qua đến. Cùng lắm thì cho chủ nhà một ít đồ ăn cho heo ăn. Gần nhất hắn cho heo ăn còn cho ra thành tựu cảm giác, càng thêm để bụng. Sở Vân Lê nhìn qua chuồng heo, Dư Thành Phú lại dẫn nàng đi vườn rau bên trong bạt rau xanh, cười nói, những này mang về ướp chút dưa chua, nhị muội tam muội đều thích ăn. Hắn lại chỉ vào bên cạnh xanh biết mầm, đúng rồi, những này là củ cải. Ngư nhi thích ăn nhất, ta trùng thật nhiều, tiếp qua hơn một tháng liền có thể ăn, đến lúc đó ta sẽ cùng nhau đưa tới. Nói gần nói xa đều là ba cái khuê nữ. Sở Vân Lê khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua bên kia dư gia chính phòng, nói, ngươi kia đại tẩu lại ra yêu thiêu thân. Nàng tìm cái trẻ tuổi hậu sinh, giống như Quang Tông cái loại na y nhã nhặn, gần nhất mỗi ngày chạy tới cửa hàng bên trong mua thịt muối, còn chuyên chọn ngư nhi tại thời điểm, bị đánh nhất đốn mới thành thật khai báo là nghe nàng phân phó, nghị muốn cưới ngư nhi, thuận tiện mang đi thịt muối đơn thuốc. Dư thành phú mi tâm nhăn thành chữ xuyên, ngư nhi nàng không hề động tâm a. Sở Vân Lê đem trên đất đồ ăn ôm, này ngươi yên tâm, nhìn Quang Tông rượu tổ, nàng ghét nhất chính là người đọc sách. Dư thành phú khẽ cười khổ, đại tẩu bên kia, ta sẽ cùng cha mẹ nói. Nói có làm được cái gì? Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, nói không chính xác ngươi nương sẽ còn ghét bỏ nàng tìm người không thích hợp, không thể nhất cử bắt lại ngư nhi phương tâm. Nàng đứng dậy trở về viện tử, đem đồ ăn phong tới dưới mái hiên, vô vô đất trên người, đi qua phanh phanh phanh liền chụp chính phòng cửa, Trương Tam Thúy, ngươi cút ra đây cho ta. Lâm Thị trước hết nhất ra tới, bất mãn nói, ngươi lại nổi điên làm gì? Sở Vân Lê đem nàng hô lột mở, nương, ngươi tránh ra, miễn cho một hồi ta đã ngộ thương ngươi ngoại nhân nói ta bất hiếu. Lâm Thị, ngươi hiếu thuận qua bất quá, nàng không dám cùng người nhi tức phụ này bài xả, không phục cũng chỉ có thể nghẹn. Sở Vân Lê khí thế hùng hổ tiếp tục gõ cửa, Trương Tam Thúy, ngươi dám làm ngươi ngược lại là dám đảm đương nha, trốn đi làm con rùa đen rút đầu có gì bản lĩnh ngươi không còn ra, ta nhưng đi va ho nắm chặt người A. Lâm Thị bị đánh qua mấy lần, cu nở dê mỏ tới một ít tam nhi tức tính tình, bình thường sẽ không chủ động đánh người, nàng hỏi do, ngươi đại tẩu lại làm cái gì? Sở Vân Lê cười lạnh, không để ý tới bên ngoài viện vây tới hàng xóm, một cái nắm chặt nơm nớp lo sợ ra tới Trương Thị, đem người hung hăng hướng trên mặt đất một quăng. Không nghe thấy nương hỏi sao mau nói hôm nay không nói rõ ràng, ta liền không đi.